Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 823, Chiêu Yêu Phiên Di Chứng. Như đạo quả cái kia cầu man tử điên rồi, muốn mời ra thánh nhân giết ta vì Hồng Vân báo thù đâu. Côn Bằng nhìn về phía hai người, sẽ không, đạo quả lại không phải kẻ ngu si. Yêu đình bây giờ thật vất vả ổn định lại, há lại sẽ bởi vì ân oán cá nhân mà đem đại cục không để ý. Càn Khôn lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, đồng môn cùng đồng môn ở giữa, có chơi tốt, có chơi xấu, tựa như là bạn học cùng lớp, không tổn hại ích lợi của mình hả? Giúp ngươi một tay là có thể, nhưng nếu bởi vì giúp ngươi mà khiến cho chính mình lâm vào bất lợi chi cảnh, kia là kẻ ngu si mới làm ra sự tình. Mà lại, yêu đình bên kia, chúng ta đã làm mật thiết an bài, chỉ sợ qua ông được bao lâu. Nhức đầu chính là đạo quả, hắn nơi nào còn có thời gian tìm ngươi vậy phiền phức. Hãm Không lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, tốt. Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía linh đài đài tắc vuông thánh cảnh, sau một khắc đột nhiên vỗ cánh, thân hình biến mất tại thanh minh ở giữa. Thần miếu bên trong Hồng Vân cùng Trấn Nguyên đang bế quan tu luyện. Bỗng nhiên một đạo gió táp cuốn lên, thổi đến đại điện cát bay đá chảy. Tiếp theo liền thấy một đạo hắc ảnh tại âm phong bên trong hướng Hồng Vân đánh giết mà tới. Hồng Vân mặc dù là đại la tu sĩ, nhưng đối mặt lấy đại la ba bước Côn Bằng, thực sự là quá yếu. Lại thêm Côn Bằng nhăn lại nổi lên, Hồng Vân căn bản là không kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng bản năng xuất thủ. Sau đó ba chiêu qua đi, bị người gọt đi thủ tịch, huyết dịch phun ra, nhuộm thấm một bên Trấn Nguyên quanh thân. Lúc này Trấn Nguyên ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ, không dám tin tưởng. Thái Dương Tinh bên trong Dương Tam Dương đang cảm ứng hỗn độn chung lên đồng thai khí cơ. Bỗng nhiên đại thiên thế giới khí cơ nhất biến, tiếp lấy trên trời rơi xuống mưa máu, một đạo bi thương khóc vang lên, sau đó nương theo một đạo tuyệt vọng thê lương kêu rên. Trấn Nguyên thanh âm vang vọng đại thiên thế giới, Côn Bằng lão thất phu, ngươi dám giết ta chí hữu, ta cùng ngươi liều mạng. Lớn mật Trấn Nguyên, ta chính là yêu đình thiên sư, ngươi dám đánh lén tại ta, hẳn là nghĩ muốn tạo phản hay sao? Lăng Tiêu Bảo Điện, há lại cho ngươi càn rỡ. Côn Bằng đánh giết Hồng Vân, không chút nào trì hoãn thời gian, một đường trực tiếp quay lại Bất Chu Sơn. Đứng tại Nam Thiên Môn tiền đề lấy Hồng Vân đầu lâu đứng ở nơi đó. Xa xa nhìn xem Trấn Nguyên đuổi theo, Côn Bằng trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, không để lại dấu vết lui vào Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trong. Nhìn khí thế hùng hổ mà đến Trấn Nguyên, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, ra tay đi, ra tay đi, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta liền có thể đưa ngươi linh đài phương thốn thánh cảnh liên lụy vào. Côn Bằng cẩu tặc, nạp mạng đi. Trấn Nguyên trong hai tròng mắt sát cơ lưu chuyển, đột nhiên một quyền oanh sập hư không, hướng Nam Thiên Môn đánh tới. Dừng tay, một đạo nhàn nhạt quát lớn, tiếp lấy một con thái cực đồ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kim kiều, ngang ở Nam Thiên Môn cùng Trấn Nguyên ở giữa. Sư huynh, nhìn kim kiều bên trên bóng người, Trấn Nguyên đôi mắt đỏ bừng, trong con mắt tràn đầy bi thống. Hồng Vân sư đệ bị yêu sư giết đi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Nam Thiên Môn trước không dung càn rỡ. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, khốn tiên thằng bay ra, đem Trấn Nguyên trói thúc trụ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Môn bên trong Côn Bằng, thấy được viên kia đẫm máu đầu người, nghênh đón Dương Tam Dương ánh mắt, Côn Bằng bỗng nhiên sợ hãi trong lòng giật mình, vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, lên tay thi lễ, đại pháp sư, Côn Bằng, ngươi nhưng có giải thích thế nào thích? Dương Tam Dương không mặn không nhạt nói, người này lập xuống huyết thệ, muốn cùng ta không chết không thôi. Côn Bằng cười khổ nói, ta cũng đành phải, cũng không thể chờ lấy hắn tu thành đại pháp tới giết ta. Đây là ta cùng Hồng Vân thù riêng, đại pháp sư công chính nghiêm minh, chư thiên bái phục, há có thể nhân tư phế công lấy tính mạng của ta. Côn Bằng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Như Dương Tam Dương có chút động tác, chính mình liền lập tức vỗ cánh bay đi, quay người trốn chạy. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Côn Bằng, trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển. Quái tai, Côn Bằng từ đâu tới lòng can đảm? Không thích hợp. Dương Tam Dương thứ nhất thời gian liền đã nhận ra không thích hợp. Long Tu Hổ đi đem Trấn Nguyên Sư để áp giải hồi Linh Đài Phương Thốn Thánh Cảnh. Chuyện sau đó, ngày sau bàn lại, Dương Tam Dương nói một câu. Dương Tam Dương lời nói rơi xuống, Côn Bằng trong con ngươi lộ ra một vệt thất vọng, nhưng trong nháy mắt biến mất, lên tay đối với Dương Tam Dương thi lễ. Pháp sư quả nhiên công chứng, tại hạ bội phục, ha ha, yêu sư tự giải quyết cho tốt, đừng có làm cái gì không nên có tiểu tâm tư, nếu không đến thời chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Ngươi đừng có cao hứng quá sớm. Ta mặc dù bởi vì thân phận địa vị không có thể tùy ý xuất thủ, nhưng ta là Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử, môn nhân bị giết, ta như thờ ơ, chẳng lẽ không phải lộ ra sợ ngươi Côn Bằng? Dương Tam Dương chậm rãi duỗi ra tam bảo như ý, ngươi nếu có thể tiếp hạ ta một kích, xem như trừng trị, là ta lấy Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử thân phận xuất thủ, mà không phải yêu đình đại pháp sư. Pháp sư lời ấy sai rồi, người mãi mãi cũng là yêu đình pháp sư, đây là bất luận như thế nào cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào kết cục. Cái kia Hồng Vân lập hạ huyết thệ, Côn Bằng cũng không thể ngồi chờ chết. Lúc này tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh cùng nhau mà đến, hướng Dương Tam Dương đi tới. Đại pháp sư, chúng ta vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi, chúng ta cùng nhau đi gặp mặt thiên hậu đi. Dương Tam Dương nhàn nhạt nhìn Côn Bằng liếc mắt, quay người hướng tam thập tam trọng thiên đi đến. Thôi được, một kích này trước nhớ hạ, ta liền nhìn các ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương cùng nhau mà đến, song phương dĩ nhiên không hiểu xuyên một đầu cái quần. Hắn càng thêm không có thể tùy ý xuất thủ. Sư huynh, người định muốn vì Hồng Vân sư đệ báo thù à? Người nhất định muốn vì Hồng Vân sư đệ báo thù à? Trấn Nguyên sắc mặt nhăn nhó, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, nắm lấy tam bảo như ý, trong lòng các loại ý niệm lấp lóe, càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Không ổn, không ổn, Côn Bằng từ đâu tới lòng can đảm? Không nên a, thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương cùng nhau mà đến, sợ là lai giả bất thiện a. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Côn Bằng mày nhăn lại, cái này hắn đều có thể nhịn được, đáng tiếc một lần cơ hội. Càn Khôn lão tổ thở dài một tiếng, mặc kệ như thế nào, lần này nhất định phải đạt thành mục đích không thể. Bây giờ bệ hạ không rõ sống chết, cái kia chiêu yêu phiên là chúng ta duy nhất có thể lấy ra chân linh cơ hội. Hãm Không lão tổ thấp giọng nói, bản muốn lợi dụng Linh Đài Phương Thốn Sơn, đem đạo quả hố đi vào, sau đó thừa cơ bước ra thiên cung, chỉ còn lại thiên hậu một nữ lưu hạc người, chúng ta tiến hành bước thoái vị. Bất quá dễ như trở bàn tay, ai ngờ này răng nanh dĩ nhiên ngạnh sinh sinh nhịn được. Dương Tam Dương một đường hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đi đến, đã thấy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đã sớm đứng thẳng từng đạo đại la chân thần, lúc này như tượng bùn lập ở trong sân. Thấy Dương Tam Dương đi vào, cũng không thấy lý bọn hắn lúc nào tụ lại. Trước đó ta như thừa cơ xuất thủ, chỉ sợ sẽ bị người rơi xuống nhược điểm. Mặc dù bọn hắn không làm gì được ta, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng Chi Hạc, chung quy là không được. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, lại ngẩng đầu, liếc nhìn trước đại điện phương, không gặp tổ sư cùng đạo truyền thân ảnh. Dương Tam Dương lông mày run lên, quần hùng hội tụ, đến tột cùng vì sao? Người đã đều đến đông đủ, vậy liền đem thái tử cùng thiên hậu mời ra đây. Càn Khôn lão tổ nói một tiếng, lời ấy rơi xuống, chỉ nghe thiên điện bên trong vang lên một đạo giọng nữ. Không cần, bản cung đã đến, đã thấy phong thái yếu đuối mật phi, nắm thập thái tử, chậm rãi đăng lâm Lăng Tiêu bảo điện, ngồi ngay ngắn thượng thủ nhìn xuống phía dưới quần thần. Chư vị ái khanh bỗng nhiên hội tụ tại Lăng Tiêu bảo điện, lại không biết có chuyện gì quan trọng. Nương nương từ bi, chúng ta muốn đột phá thánh đạo, cần tiên thiên bất diệt linh quang viên mãn, mà năm đó bệ hạ luyện chế ra một cây chiêu yêu phiên, đem chúng ta một sợi chân linh thu nhiếp trên đó. Còn nhìn nương nương phát phát từ bi, đem chúng ta một sợi chân linh ban thưởng trà, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Càn Khôn lão tổ cười khổ nói, chúng ta khẩn cầu nương nương ban thưởng thật đúng là linh trả ta chờ tự do, chúng ta vô cùng cảm kích. Hãm không lão tổ chờ trên trăm vị đại la chân thần, vô số kim tiên đều là trăm miệng một lời bái phục trên mặt đất. Cái kia đen nghịt một mảng lớn, nhìn hào hào bao la hùng vĩ, thấy một màn này, Dương Tam Dương không khỏi con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt, trong lòng trong điện quang hỏa thạch, các loại ý niệm chuyển động, lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên có thể cấp tốc lấy ra mấy phần mạch lạc. Trước đó Côn Bằng đánh giết Hồng Vân, chính là ở chỗ này chờ chính mình, như chính mình trấn áp Côn Bằng, ra tay với Côn Bằng, chỉ sợ chờ chính mình chính là cái này Lăng Tiêu điện bên trong quần thần vạn hỏi. Đến lúc đó đám người nổi lên, chính mình mặc dù có tuyệt cường võ lực, nhưng quản lý chung thiên hạ không đơn thuần là dựa vào võ lực liền đủ. Như chính mình vô lễ, cùng quần thần đối kháng, đến lúc đó nói không chừng muốn mời ra thiên hậu đoạn tuyệt. Đến lúc đó, thiên hậu liền muốn tại mình cùng quần thần ở giữa, làm một cái lựa chọn. Như thiên hậu lựa chọn lệch hướng mình, chỉ sợ đám người sẽ nói thiên hậu bất công, sau đó thừa cơ nổi lên, thậm chí tại diễn biến vì võ lực bức thoái vị. Như thiên hậu khuynh hướng quần thần, chính mình tất nhiên sẽ bị thiên hậu vấn trách, sau đó tạm thời bị gạt ra khỏi thiên cung bên ngoài. Quần thần đem thừa cơ nổi lên, đây hết thảy đều bất quá là vì chiêu yêu phiên, tìm một cái mượn cớ mà thôi. Cũng may Dương Tam Dương lòng dạ sắc bén, phát giác được không ổn, đem sự tình ép xuống. Chiêu yêu phiên sự tình không đơn thuần là cái này nhóm đại la, mà là thiên hạ sở hữu chúng sinh ý chí. Việc này như xử trí không tốt, chỉ sợ sẽ thiên hạ ly tâm bối đức, thiên hạ đều phản. Hắn mặc dù có bốn tôn thánh đạo pháp tướng, nhưng cũng nghịch không đổi được thiên hạ vạn dân ý chí. Tựa như là một cái vương triều, cùng ngày hạ vạn dân đều phản đối ngươi thời điểm, ngươi cho dù có trăm vạn hùng binh, cũng là hạt cát trong sa mạc. Hắn liền xem như có ngập trời võ lực, nhưng phía dưới chỉ là e ngại uy, mà không phải kính yêu đức. Năm đó Thái Nhất định hạ đại thế, mượn các loại thủ đoạn, lại phối hợp thêm tiêu diệt tinh không uy áp, mới ép tới quần hùng thiên hạ không nói gì. Bây giờ Thái Nhất không rõ sống chết, người phía dưới tâm tư đương nhiên linh hoạt. Dù sao, ai cũng không muốn đem tính mạng của mình nắm giữ ở trong tay mình. Quản lý thiên hạ, dựa vào là đức, mà không phải uy. Đánh thiên hạ, dựa vào là uy, mà không phải đức. Nhìn phía dưới bái phục một chỗ quần thần, mật phi đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương yên lặng lắc đầu, sau đó buông xuống hạ mặt mày. Chiêu yêu phiên, chính là chế ước thiên hạ lợi khí, như mất đi chiêu yêu phiên. Chỉ sợ cách thiên hạ các đại bộ lạc nghe điều không nghe tuyên thật không xa. Chiêu yêu phiên một mực vì bệ hạ cất giữ, bản cung một giới nữ lưu, há có cơ hội tiếp xúc đến như thế trọng khí. Mật phi cười khổ một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN